Tuyệt thế võ đế, chương 46, thả ngươi đường sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn cùng ta hủy diệt cự kiếm va chạm, ngươi còn kém xa. Sở Trình Bá điên cuồng cười lớn, một chiêu này là hắn thuần thục nhất võ kỹ, vô số mạnh hơn chính mình võ giả đều chết ở một chiêu này dưới. Hôm nay hắn thấy, Vân Dương cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, một tiếng rung động một bản tiếng vang lớn, hai cổ bàng bạc nguyên khí trong nháy mắt đụng vào nhau. Chỉ thấy kia hủy diệt cự kiếm chóp đỉnh nguyên khí lại tại bạo toàn sát điên cuồng chuyển động phía dưới, từng điểm bị nghiền nát hóa thành hư vô. Vân Dương sắc mặt kiên nghị, không lùi chút nào, trong mắt hắn hưng phấn quang mang chớp thước. A a a a a, Sở Trình Bá mặt đầy hoảng sợ muốn chết, hắn điên cuồng hét lớn, đem hết toàn lực thi triển bản thân nguyên khí, muốn vãn hồi cục diệt nhưng mà đã muộn. Vân Dương miểu tốc 29 xoay chuyển bạo toàn sát, trực tiếp đem Sở Trình Bá kiếm khí toàn bộ cắn nát. Hướng theo kiếm khí toàn bộ hóa thành hư vô về sau, hắn kia rất lớn khoan nhận trường kiếm càng là. Âm vang, một tiếng bay lên thật cao. Sở Trình Bá cả người đều ngốc mắt, vào giờ phút này, cho dù hắn như thế nào đi nữa mạnh miệng, không thừa nhận cũng không được, mình hoàn toàn bại bởi Vân Dương. Quét, trong bóng tối, một đạo ác liệt hào quang bỗng nhiên lóe lên chút ra, Vân Dương mặt liền biến sắc, đem hết toàn lực nghiêng người sang đi thế nhưng trước ngực vẫn bị hung hăng bắt năm tia vết máu. Hầu đông ngực chập trùng kịch liệt đến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không nghĩ tới là tiểu tử này so tưởng tượng cường đại quá nhiều. Thần lang hôm nay không rõ sống chết, tam hoàng tử đắc ý thủ đoạn cũng bị phá giải, hôm nay liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng hầu đông căn bản cũng không có cái gì tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí, hắn không muốn bước thần lang theo gót. Vân Dương cúi đầu nhìn mình ngực vết thương, có chút nổi nóng ngẩng đầu lên, đối với hầu đông nói. Rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta. Chấm, làm bộ làm tịch, hầu đông cắn chặt hàm răng nổi giận nói, nhưng hắn lại vẫn không dám xông lên phía trước. Sở Trình Bá bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hắn có chút tái nhợt nói. Hầu đông, con mẹ nó ngươi rốt cuộc đang làm gì đem cái tên này giết chết cho ta, ngươi là người điếc sao? Hầu đông cắn chặt hàm răng, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể nhắm mắt lại. Vèo, thân ảnh hắn cực kỳ bén nhạy, thần tốc lóe lên mà qua, ở trong bóng tối kéo theo liên tiếp huyễn ảnh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Suy suy suy, từng đạo tiếng xé gió vang dội, không cần nghe cũng biết nhất định là hầu đông đang hướng mình phát động công kích. Bất quá Vân Dương cũng không có lùi bước, mặc dù là ở trong bóng tối thế nhưng nắm giữ tinh thần lực hắn có thể đủ chính xác tìm ra hầu đông phương hướng. Hắn nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương, đôi mắt rất nhanh thì phong tỏa trước mặt không gian. Tại tinh thần lực hắn thăm dò dưới, hầu đông thân ảnh đang từ phương vị này thần tốc hướng mình tiếp cận. Đến rồi, Vân Dương khóe miệng lộ ra một vệt châm chọc nụ cười, một quyền đánh ra, bắp thịt cả người ầm ầm áo khoác bay phất phới. Một quyền này lực lượng trực tiếp là đột phá cực hạn, cho dù đánh trên không trung cũng có thể chấn động. Người màng nhĩ căng, quả nhiên, hầu đông thân ảnh thần tốc ở phía trước thoáng hiện chỉ là nghênh đón hắn, chính là quả đấm này cực đại vô cùng. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu đông sắc mặt giống như cho tàn, lúc trước Vân Dương kia thân thể cường hãn lực lượng xem trong lòng của hắn tuyệt vọng. Bởi vì thân thể quán tính, hắn căn bản không cách nào khống chế động tác của mình, chỉ có thể là hướng phía quả đấm của Vân Dương bên trên đụng tới. Đang lúc này, sau lưng bỗng nhiên, dạng khởi một trận cơn lốc nguyên khí đem không khí bao phủ hết sạch hướng phía đầu mình đập tới. Vân Dương giật nảy cả mình, đến tột cùng là ai, lại ở sau lưng đánh lén mình. Hắn bây giờ đã không có biện pháp đi quay người lại thể ứng đối, bởi vì quả đấm đã đập ra ngoài. Nhưng sau lưng cổ lực lượng kia lại cực kỳ cường hãn, khiến người ta không thể không tránh. Ha ha ha ha, đi chết đi. Sau lưng thần lang kia phát cuồng âm thanh âm vang lên, Vân Dương tâm cũng từng điểm trầm xuống. Nhìn đối phương điệu bộ này, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng. Nhưng Vân Dương vẫn không chút hoang mang, hắn một cái tay khác đưa về phía trong lòng thật chặt nắm độn thổ bảo châu, khóe miệng nụ cười có chút tà dị. Ầm ầm, thần lang một quyền này bỗng nhiên đập vào chỗ trống, chỉ là đem đây phiến không khí cho đánh tan hoàn toàn. Chính mình tưởng tượng trong huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì là mục tiêu đã biến mất rồi. Người đâu, thần lang bởi vì khống chế không nổi thân thể thăng bằng, mạnh mẽ té xuống đất. Hắn bi phẫn bò dậy, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lúc trước thần lang thụ thương đã rất nặng, hắn miễn cưỡng uống một viên đan dược mới có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ là không nghĩ tới, mình hao tổn tâm cơ một quyền, lại không có trúng đích đối phương. Cái gì, ở bên cạnh mắt thấy tất cả Sở Trình Bá cũng ngây ngẩn, ban nãy cơ thể Vân Dương giống như là bỗng nhiên biến mất một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Bát, ngay tại thần lang thời khắc ngây người, từ dưới đất đột nhiên đưa ra một cái tay, trực tiếp nắm thần lang cổ chân. Thần lang còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, cơ thể Vân Dương trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn, đem cả người hắn té cho nhấc lên. Người rất kiêu ngạo à, Vân Dương cười lạnh nhìn đến thần lang, không chút lưu tình mạnh mẽ hướng trên mặt đất té xuống. À, thần lang hét thảm một tiếng, thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất. Một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng đều tựa như điên đảo một chỗ ngồi, vẻ mặt nhăn nhó, cực kỳ thống khổ. Hầu Đông cũng không nhịn được lui về sau một bước, lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời cũng không chỉ vừa bị Vân Dương thủ đoạn cho chấn động. Thật kỳ quái sao, Vân Dương nhíu lông mày nói. Chỉ tiếc các ngươi không có cơ hội đi tìm hiểu rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Trình Bá lúc này liền thanh âm nói chuyện đều run rẩy, hắn hai chân cũng tại hơi run lập cập. Vốn cho là mình mang theo ba vị nhất nguyên cảnh thập cấp cường giả có thể thuận lý thành chương tìm ra đối phương, cướp được vương thú tinh thạch. Nhưng mà, sự tình phát triển cùng trong tưởng tượng cơ nhiên là hai thái cực. Ta muốn làm gì hừ, ta chỉ là muốn cho Tam Hoàng từ ngươi xem một chút ta có phải là ngươi hay không trong miệng phế vật. Vân Dương trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý, đột nhiên đi lên phía trước, duỗi tay nắm lấy rồi thần lang cổ áo, bắt hắn cho nhấc lên. Vốn định tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới sinh mệnh của ngươi lực còn rất ngoan cường. Nghĩ ở sau lưng tập kích ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương cũng không thèm nhìn tới, đột nhiên đem hắn hướng nơi xa xa trên cây to quăng tới, chỉ thấy thân thể của hắn liên tiếp đụng ngã lăn chừng mấy cây làm cuối cùng rơi trên mặt đất thoi thóp. Hầu Đông ba gam ba xúc kinh sợ toàn thân run rẩy, nhưng hắn không dám chạy trốn chạy bởi vì Tam Hoàng Tử còn ở lại chỗ này. Hắn là Tam Hoàng Tử thị vệ, nói cái gì cũng không dám đem Tam Hoàng Tử ném người kế tiếp chạy à, Sở Trình Bá hôm nay là thật cảm thấy sợ hãi, cái tên này quả thực thì không phải người. Mạnh mẽ như vậy khí lực đến tột cùng là làm sao luyện thành. Tiếp theo, phải đến phiên ngươi. Vân Dương ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cách đó không xa Hầu Đông. Hầu Đông trong nháy mắt bị sợ vỡ mật, thậm chí ngay cả phản kháng đều quên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không ngừng lùi lại đấy. Trong miệng tự lẩm bẩm nói gì, chỉ có điều âm thanh đặc biệt tiểu, không có ai nghe rõ. Vèo, ngay tại Vân Dương chuẩn bị đạp tiến lên thời điểm, nơi xa xa đột nhiên bắn tới một đạo phá không bạch quang. Giữa bạch quang chính là sắc bén linh ẩn tiễn, mạnh mẽ đâm về phía Hầu Đông trước ngực. Hầu Đông bị dọa sợ đến mặt đều tái xanh, hắn cơ hồ không chút do dự liền hướng phía một bên nhảy ra ngoài. Vào giờ phút này trong đầu của hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là né tránh một mũi tên này. Bởi vì Hỏa Phượng Cung bắn ra linh ẩn tiễn, đây chính là chí mạng a, coi như là lưỡng nghi cảnh cường giả, đều không thể coi thường uy lực, chớ đừng nhắc tới Hầu Đông vừa vặn chỉ là nhất nguyên cảnh thập cấp rồi. Suy suy suy, Hầu Đông tuy rằng đã rất nỗ lực đi né tránh, nhưng vẫn là kém một chút. Linh ẩn tiễn tốc độ cực nhanh, trực tiếp xé ra Hầu Đông hộ thể nguyên khí, nặng nề đóng vào trên bả vai hắn. Máu tươi tung tóe kia linh ẩn tiễn trực tiếp cắm vào nửa đoạn. Ấy cha, Hầu Đông toàn thân đau run rẩy, hắn liên tiếp bị linh ẩn tiễn xung lượng đẩy lui mấy thước cho đến đụng phải một khỏa hai người ôm hết to lớn thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh kiều tiểu thần tốc từ rừng rậm sâu bên trong tập kích bất ngờ chút ra, chính là Hứa Nhược Tình. Ồ, truy ngươi người kia đây. Vân Dương mang trên mặt nụ cười ung dung, huýt sáo. Hứa Nhược Tình sắc mặt trở nên hồng, cái trán đổ mồ hôi đầm đìa. Truy ta tên kia bị ta bắn một mũi tên, ở phía sau đây. Vân Dương cười ha ha một tiếng, lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Sở Trình Bá, thanh âm hắn cực kỳ khinh bạc, hoàn toàn không có một chút tôn trọng. Ta nói Tam Hoàng Tử, ngươi nói ta đến cùng là đúng hay không phế vật a? Sở Trình Bá cắn chặt hàm răng, hắn mặc dù không như mình hai vị ca ca, nhưng là từ nhỏ đến lớn khi nào trải qua bậc này ủy khuất. Vân Dương, ngươi thật muốn chọc giận ta sao? Sở Trình Bá vẫn mạnh miệng nói. Vân Dương đi lên phía trước thuận tay nhặt lên kia hủy diệt cự kiếm, một bên ở trong tay vuốt vuốt vừa cười hỏi ngược lại. Nguyên lai lúc trước ngươi một mực cũng không có nổi giận a, ngươi. Sở Trình Bá á khẩu không trả lời được, tại Vân Dương miệng dưới, hắn căn bản là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Vân Dương nhìn lướt qua bị thương nặng Hầu Đông, cũng là cười lạnh nói. Đừng nói nhiều rồi, bốn người các ngươi đã bị thương ba cái rồi. Bây giờ ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, đem trên thân vương thú tinh thạch giao ra, ta có lẽ sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, ngay cả bên cạnh Hứa Nhược Tình đều ngây dại. Vốn là cho là đả thương Tam Hoàng Tử thị vệ đã khó lường rồi, không nghĩ tới Vân Dương giọng lớn hơn nữa. Thả ta một cái, sinh lộ, Sở Trình Bá cắn chặt hàm răng, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo. Hắn đời này cho tới bây giờ không có bị người như vậy uy hiếp qua, hôm nay lại bị một 15, 16 tuổi thiếu niên lên tiếng uy hiếp. Cái kia, Vân Dương, chúng ta có chút quá phận đi. Hứa Nhược Tình hưng phấn sức mạnh cũng là dần dần chậm lại, thấp giọng nhắc nhở. Nàng lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đối phương không phải là người khác, mà là Đại Sở Vương Triều Tam Hoàng Tử A, cùng hắn vạch mặt lời nói, một chút chỗ tốt cũng không có. Nhưng Vân Dương vẫn khư khư cố chấp, hắn cười lạnh không thôi nói. Tam Hoàng Tử lại có thể thế nào, bọn họ lúc trước chính là động cướp đoạt chúng ta vương thú tinh thạch ý nghĩ, lúc này mới sẽ một đường đuổi theo chúng ta giấu chân chạy tới. Hôm nay bị chúng ta đánh bại, đương nhiên phải giao ra trên người mình vương thú tinh thạch, đây chính là quy củ. Chó má quy củ, Sở Trình Bá phẫn giận dữ hét, hắn hết sức kích động, cái trán gân xanh lộ ra. Người uy hiếp ta, chờ ta từ nơi này sau khi đi ra ngoài, nhất định phải xuất binh vây quét các ngươi Vân gia. Ta muốn cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi cho ta ta. Chấm, bịch, một tiếng vang trầm đục, Sở Trình Bá cả người bay ra ngoài. Vân Dương có chút khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, giao hay không giao. Khụ khụ khụ, Sở Trình Bá chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hắn tóc tai bù xù, đặc biệt khuất nhục, môi tái mét, toàn thân run rẩy. Khả năng này là hắn từ ra đời đến bây giờ, nhất chật vật một lần. Cách chương.